cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc. Chương 25, đau đớn lạnh lẽo cũng không lo, hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Nhi, em, biết không, cho dù em có hận hay chán ghét anh như thế nào, anh vẫn yêu em, vẫn mong em đến thăm anh vì anh đã chìm sâu vào cái tình yêu này rồi. Anh mãi mãi không có cách nào quên đi em. Cạch, anh ba, anh thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? A Phong đi vào thấy anh trai mình đang ngồi trên giường ngẩn người thì lên tiếng hỏi. Phong, sao vào không gõ cửa vậy? Anh cau mày nói, em có gõ cửa mà. Tại anh không nghe thôi. A Phong nhìn anh nói. Được rồi, em đến đây làm gì? Sao không đi làm việc hử? Anh mệt mỏi nói. Hi, anh đừng lo, em không bỏ bê công việc đâu, còn anh hai nữa mà. A Phong cười cười nói. Ừ, biết vậy là tốt. Anh nhìn ra cửa sổ nói. Đột nhiên có tiếng nói dồn dập ngoài phòng của anh. Tiểu Hân đẩy cửa bước vào hỏi anh. Anh thế nào rồi, đã khỏe chưa, con bé này, em vào mà không biết nhìn trước nhìn sau à, hấp ta hấp tấp như vậy lỡ bị thương thì sao? Anh khó chịu lên tiếng trách móc. Em xin lỗi, anh ba, sẽ không có lần sau đâu. Tiểu Hân thấy anh trai mình khó chịu lè lưỡi nói. Hôm nay em không đi học sao mà lại tới đây? A Phong ngồi trên ghế sofa nhìn em gái hỏi. À, có chứ, nhưng hôm nay em được về sớm mà. Tiểu Hân nhìn A Phong cười nói. Được rồi, hai đứa làm gì thì làm, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi. Anh nhìn hai người rồi lên tiếng nói, nhưng mắt anh cứ nhìn ra cửa chờ đợi một người mà anh muốn gặp bây giờ nhất. Tiểu Hân thấy anh trai mình cứ 5P là nhìn ra cửa với ánh mắt chờ mong thì hỏi. Anh hai, có phải anh đang đợi chị dâu đến không? Con bé này, sao em nhiều chuyện vậy? Không thấy anh ấy đang khó chịu sao? A Phong nhìn thấy nét mặt anh thay đổi liền cốc vào đầu Tiểu Hân một cái. À anh quá đáng, sao lại gõ đầu em hả? Tiểu Hân đưa tay xoa đầu mình trừng mắt nhìn A Phong la lên. Được rồi, hai đứa đừng ồn nữa. Nếu không im lặng thì lập tức về nhà ngay. Anh tức giận quát lên. Hai người nghe thấy anh tức giận liền im lặng không dám hó hé một lời. Biết anh trai mình đang đau lòng vì chị dâu nên không dám nói nhiều. Anh thấy cả hai không ồn ào nữa liền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, và trong giấc mơ anh chỉ thấy hình ảnh của cô. Nụ cười của cô, thấy cô mỉm cười với mình, nhưng anh biết đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng anh vẫn mong muốn đó là thật. Mong chờ cô đến đây, nhưng anh biết đó chỉ là một ước mơ không thể thực hiện được. Anh thầm chửi mình thật ngu ngốc khi đã đánh mất người con gái dịu dàng như cô. Còn cô lúc này đang ở trong phòng khách xem phim cùng với Vi. Vi nói với cô đây là bộ phim truyền hình gần đây được mọi người yêu thích nên cô cũng muốn xem nội dung phim như thế nào mà khiến người như Vi cũng thích xem đến vậy. Cô xoay qua nhìn thấy Vi xem quá say sưa nên cô hỏi. Vi à, phim thật sự hay đến vậy à? Nhìn cậu đi mãi mê xem mà ăn còn rớt lên rớt xuống này. Nhìn Vi như vậy cô cảm thấy rất buồn cười. À, hả, cái gì, cậu nói gì cơ? Vi ngơ ngác không hiểu quay qua nhìn cô. Hai, cậu nhìn đi, đồ ăn rơi rã xuống đất rồi kìa. Vi nhìn cô lắc đầu nói. Ngọc này, cậu thật là, đăng cảnh hay mà đừng làm tớ mất tập trung. Vi bĩu môi nhìn cô. Được, được, cậu xem đi, tớ không quấy rầy cậu nữa. Cô lắc đầu bó tay nhìn Vi nói. Vi mãi xem phim đợi đến lúc phim kết thúc thì xoay qua cô nhìn thấy cô im lặng không nói gì, Vi lên tiếng hỏi. Ngọc này, tớ hỏi cậu cái này. Cậu, đừng giận tớ nhé. Ừ, cậu nói đi. Có chuyện gì mà nhìn cậu ấp úng vậy? Cô nhìn Vi cười lên tiếng nói. Cậu, có tính đến bệnh viện gặp anh ta không? Vi lo ngại nhìn cô nói. Sao tớ phải đến gặp anh ta chứ? Anh ta đâu còn quan hệ gì với tớ đâu. Anh ta có bệnh nặng đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến tớ cả. Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa. Mà sao cậu lại muốn tớ đến gặp anh ta chứ? Chẳng phải cậu mong tớ không có quan hệ nào với anh ta nữa sao? Cô cau mày nhìn Vi. Ấy, cậu đừng hiểu lầm. Tớ kêu cậu đến gặp anh ta chẳng qua là muốn cậu kết thúc quan hệ với anh ta thôi. sẵn tiện cậu đem đơn ly hôn đến cho anh ta ký, không cần thiết phải ra tòa nữa, như thế sẽ không mất thời gian của cậu. Tớ nói đúng chứ? Vì nghiêm túc nhìn cô nói. Cậu nói cũng đúng, thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện gặp anh ta, còn bây giờ chúng ta đi ngủ sớm thôi, đã khuya rồi đấy. Cô suy nghĩ rồi nhìn Vi nói. Ừ, vậy ngày mai cậu có muốn tớ đi cùng với cậu đến đó không? Vi gật đầu rồi lại nhìn cô hỏi. Không cần đâu, tớ đi một mình là được rồi. Cậu đừng lo, ngày mai cậu phải đi gặp khách hàng nữa mà. Cô biết Vi lo cho cô sợ cô sẽ mềm lòng nên cười nói. Vậy cũng được, chúng ta đi ngủ thôi. Vi gật đầu cười rồi đứng lên. Cô rồi cũng đứng lên đi về phòng ngủ. Đánh một giấc thật ngon, cách chương.